Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, giết hai hộ pháp. Dương Cách Tiêu sau lưng tam đại hộ pháp, một tên là chỉ nửa bước bước vào long biến cảnh giới nam tử đầu trọc. Hắn dáng người cường tráng, mắt lộ ra hung quang, mặc kim áo, treo xích vàng, toàn thân có kim khí phóng thích. Lộ ra phá lệ địa bắt mắt, một giữ lại một đầu đến eo tóc dài, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tinh hồng, trong tay cầm dao găm đang chọn lấy móng tay, lệ khí cực kỳ nồng đậm, một vóc người trung đẳng, mặc một bộ áo bào xám, nâng cao tròn mép bụng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt thỉnh thoảng có lệ mang hiện lên, chứng minh hắn cũng không phải cái gì thiện nhân. Này ba người là kim áo hộ pháp, đâm dao găm hộ pháp cùng danh lợi hộ pháp, đều là Dương Cách Tiêu phụ tá đắc lực, so Dương Liên Vĩ còn được coi trọng. Ba người này đều không phải là Dương gia người, mà là Dương Cách Tiêu thu phục tùy tùng. Những năm gần đây bọn hắn một mực đi theo Dương Cách Tiêu tả hữu. Trung tâm 02, Dương Cách Tiêu xuất thủ đánh lui Dương Vũ về sau, liền không có lại ra tay dự định. Thiếu niên kia thực lực nhìn không yếu, nhưng còn không đáng đến hắn hạ mình quanh co quý xuất thủ lần nữa. Cái này tam đại hộ pháp đạt được Dương Cách Tiêu mệnh lệnh về sau, nhanh chóng chấp hành, phân biệt hướng phía Dương Vũ, Dương Kính Thao bọn hắn lướt tới. Dương Hồng Sương rút ra chiến thương nằm ngang ở tam đại hộ pháp trước đó quát: "Việc này chưa xuống kết luận trước đó, các ngươi không cho phép nhúc nhích tay. Dương Thất gia, còn xin đừng để chúng ta khó xử." Kim áo hộ pháp nhìn xem Dương Hồng Sương sâu kín nói: "Tứ ca, bọn hắn thật là chúng ta Dương gia người. Dương Vũ huyết mạch lực lượng chí ít qua năm thành, nếu như ngươi ngăn cản hắn tiến vào trong tộc, cái tội danh này chỉ sợ ngươi không đảm đương nổi." Dương Hồng Sương lớn tiếng nhắc nhở. Dương Cách Tiêu khuôn mặt có chút co quắp một chút, hắn híp híp mắt nói: "Bắt lấy bọn hắn." Tam đại hộ pháp chuẩn bị vòng qua Dương Hồng Sương lần nữa hướng về Dương Vũ, Dương Kính Thao bọn người mà đi. Đương Dương Hồng Sương lại một lần nữa ngăn cản thời điểm, kim áo hộ pháp trực tiếp xuất thủ: "Thất gia đắc tội." Kim áo hộ pháp kim trưởng lấp lóe, giống như kia Phật gia trưởng ấn, nhưng là lại không có Phật gia Phật tính, chỉ có nồng đậm kim cương nhuệ khí. Kim cương thần trưởng, kim áo hộ pháp quả nhiên lực lượng 10 phần, căn bản không sợ đắc tội Dương Hồng Sương, xuất thủ lực lượng không hề kém, thật là lớn gan chó. Dương Hồng Sương nổi giận, hắn là Dương gia chi thứ đệ tử, thế nhưng là thiên phú tu luyện không tầm thường, đạt được tiến vào trong tộc tu luyện tư cách, cũng là trong tộc chấp sự, địa vị không thể so với Dương Cách Tiêu kém bao nhiêu. Bây giờ Dương Cách Tiêu tùy tùng dám động thủ với hắn, hắn lại như thế nào không giận. Dương Hồng Sương né tránh kim áo hộ pháp trưởng kình, chiến thương hướng phía kim áo hộ pháp đùi đâm tới, sắc bén thương mang trong nháy mắt đâm vào kim áo hộ pháp đùi trước. Đinh đương, kim áo hộ pháp trên người có kim quang lấp lóe, tạo thành thật dày kim áo giáp phòng ngự, đem hắn toàn thân đều bao phủ, lực lượng phòng ngự hết sức cường hãn, liền ngay cả Dương Hồng Sương công kích đều không phá được. Tránh ra, kim áo hộ pháp quát tháo một tiếng, song trưởng đối Dương Hồng Sương trước ngực giận ấn mà đi. Bốn phía thiên địa huyền khí đều tụ đến. Dương Hồng Sương thu thương đón đỡ, vẫn như cũ lộ ra sảng gấp rút, bị oanh đập đến nhanh chóng thối lui hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, đâm dao găm hộ pháp cùng danh lợi hộ pháp nhanh chóng lướt về phía Dương Vũ bọn hắn. Tốc độ nhanh chóng, quả thực là để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước đây, Thư Vũ Quân bị Dương Kính Thao khen một câu về sau, giống bị điên cuồng, lộ ra vô cùng hưng phấn, nàng hếch bộ ngực đầy đặn, cầm trường kiếm nằm ngang ở Dương Kính Thao trước đó nói. Ra ra ngươi lui lại, đợi ta tới thu thập bọn hắn là đủ. Vẫn là ra ra tới đi. Dương Kính Thao bị thương cũng không phải là rất nặng. Đạt được Dương Vũ Liệu thương đan sau khi dùng, thân thể khôi phục được không tệ. Thư Vũ Quân sao lại để Dương Kính Thao xuất thủ? Ai biết nàng còn không có xuất thủ. Dương Vũ lướt đi tới quát. Thư đại tiểu thư, người bảo hộ gia gia của ta. Ta tới bắt lại hai người này. Dương Vũ bị Dương Cách Tiêu bức lui, bị trấn thành nội thương. Đối với bình thường thiên ngư cảnh giới võ giả tới nói chỉ sợ khó có lực tái chiến. Thế nhưng là Dương Vũ không giống bình thường. Tiên khí có thể san bằng hết thảy thương thế. Đâm dao găm hộ pháp công kích đã đến. Hắn giống như độc xà tùy thời mà động. Kia dao găm phá vỡ không gian, đâm về phía Dương Vũ hai mắt. Huyền khí lực lượng bị hắn đè ép thành tuyến. Phi thường khó mà phát giác được lực lượng công kích của hắn. Đâm dao găm hộ pháp am hiểu ám sát, cũng không phải là chỉ là hư danh. Danh lợi hộ pháp công kích càng là không giống bình thường. Hắn dẫn theo một con bàn tính, có bàn châu thanh âm càng không ngừng ba lên, quấy nhiễu linh hồn người khác. Bàn tính biến thành hình chữ nhật khí cương đối Dương Vũ trấn áp mà tới. Hai người bọn họ đều chỉ là cao cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, nhưng là bộc phát chiến lực lại là có thể so với đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Dương Vũ sát khí phun trào, trực tiếp vận dụng lưỡng nhận tam long thương, đâm ra cực kỳ chói mắt bạch xà cùng mãnh hổ. Hai đạo hoàn toàn khác biệt thương ảnh ẩn chứa không thể địch nổi thương ý. Nồng đậm chiến huyết phóng thích đến cực hạn, phảng phất có một đạo bàng bạc cự ảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện ra. Gấp 20 lần chiến lực, cái này đáng sợ uy áp. Nghiền ép đâm dao găm hộ pháp cùng danh lợi hộ pháp lực lượng. Bạch xà thôn phệ đâm dao găm quỷ ý khó phòng công kích. Mãnh hổ trực tiếp đánh tới danh lợi hộ pháp bàn tính cự ảnh. Về phần vậy coi như bàn đâm vang thanh âm đối với Dương Vũ tới nói. Căn bản không tạo được cái gì quấy nhiễu. Hắn hồn thể như thế nào bạch bạch ngưng tụ sao? Rầm rập, kinh bạo thanh âm vang lên. Hai đại hộ pháp công kích bị Dương Vũ lực lượng chỗ nghiền ép, đem bọn hắn hai người một kích bước lui. Đâm dao găm hộ pháp cùng danh lợi hộ pháp đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn xuất thủ nhưng không có lưu lực, tại thiếu niên này trước mặt thế mà còn không chiếm được lợi ích. Không cần lưu thủ, toàn lực bắt lấy hắn. Danh lợi hộ pháp đối đâm dao găm hộ pháp nói một tiếng. Trong tay bàn tính lại lần nữa phát sinh biến hóa, bàn châu vang đến gấp hơn, bàn mặt có từng cái châu ảnh cướp ra, 7749 khỏa châu ảnh ngưng tụ thành một đầu mỏ vàng. Vàng óng ánh lực lượng lấp lánh chân trời, đối Dương Vũ trấn áp xuống tới, gia hồn này không hổ, danh lợi, chi danh, ngay cả ngưng tụ thành chiến khí đều là mỏ vàng. Có thể thấy được trong lòng của hắn đối với tiền tài nhìn đến mức quá nhiều a nặng. Cái này mỏ vàng hóa huyền thực chất đè xuống. Toàn bộ trên đường cái đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến bạo liệt. Bốn phía có phòng ốc càng không ngừng băng liệt. Dọa đến ngoài phòng có người trong nhà chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Kim khoáng chấn áp. Tại một chiêu này hướng phía Dương Vũ rơi xuống thời điểm. Đâm dao găm hộ pháp đã biến mất không thấy. Dương Vũ nhìn xem một chiêu này, cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Hắn không chút suy nghĩ dẫn theo lưỡng nhận tam long thương chỉ lên trời đâm ra ngoài. Một đầu trăm trượng dao long gào thét mà ra, nặng nề mà đánh tới mỏ vàng. Trăm trượng huyền khí hùng hậu vô cùng, ẩn chứa Dương Vũ gấp 20 lần chiến lực. Liền xem như đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới khó mà chống đỡ được. Mỏ vàng bị dao long tứ ngược vỡ nát. Hai cỗ lực lượng mạnh yếu lập phán cao thấp. Danh lợi hộ pháp trong tay bàn tính bị đánh rách tả tơi. Tính châu từng khỏa rơi ra. Bàn tính này thế nhưng là một kiện đỉnh cấp thiên binh. nhưng là tại lưỡng nhận tam long thương trước mặt, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Danh lợi hộ pháp nhanh lùi lại, trong lòng thầm nói, thật sự là nghịch long thương quyết, hẳn là thật sự là Dương gia lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Dương gia từ xưa trường tồn, không chỉ có Dương gia người có chiến huyết thiên phú, có một ít dẫn ra ngoài Dương gia người, cùng thông gia gia tộc cũng có nhất định tỷ lệ thức tỉnh loại thiên phú này. Dù là vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ có loại khả năng này. Bây giờ tại Dương gia tộc địa bên trong liền có như thế một vị họ khác người, có được Dương gia chiến huyết thiên phú. Dương gia người để hắn sửa họ, nhưng là hắn kiên trì không thay đổi. Dương gia người nhưng không ai năng lực gì được hắn, bởi vì hắn chiến huyết thiên phú quá cường đại, đồng thời bước vào thánh nhân cảnh giới. Dương gia uy hiếp đối với hắn mà nói cũng không lớn. Hắn lại nguyện ý trở thành Dương gia một phần tử. Việc này tạm thời không người nào dám xách. Ngay tại Dương Vũ truy sát danh lợi hộ pháp thời điểm kia, tiềm ẩn gai dao găm hộ pháp xuất hiện. Hắn thế mà xuất hiện ở Dương Vũ phía sau. Dao găm xẹt qua một đạo sắc bén nhỏ bé quang mang, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ phần gáy. Hắn đắc ý cười lạnh, chặt đầu đi. Dao găm trúng Dương Vũ, đâm dao găm hộ pháp còn đến không kịp kinh hỉ, liền phát hiện hắn hoạch bên trong bất quá là Dương Vũ tàn ảnh mà thôi. Ngốt rồi, đâm dao găm hộ pháp nghẹn ngào mà kinh ngạc thốt lên. Toàn thân tiến vào phòng ngự trạng thái, đồng thời toàn lực lui tránh. Hắn ý thức được Dương Vũ sẽ thi triển vô cùng phản kích mãnh liệt. Ai biết, Dương Vũ ở một bên căn bản không có động thủ. Con mắt thứ ba lặng yên mở ra, hồn lực hóa lưỡi đao không có vào đến đâm dao găm hộ pháp thần đình bên trong. Đem đâm dao găm hộ pháp linh hồn thu hoạch được, đâm dao găm hộ pháp đến chết đều không rõ ràng là thế nào một chuyện. Danh lợi hộ pháp cảm ứng được đâm dao găm hộ pháp sinh cơ biến mất thời điểm, toàn thân lông mao dựng đứng lên, hắn điên cuồng hướng lấy Dương Vũ xuất thủ. Cần phải đem Dương Vũ cầm xuống, nếu như bắt không được Dương Vũ, chết chính là hắn. Dương Vũ căn bản không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Băng nhận rực vây quanh danh lợi hộ pháp về sau, giống như hai thanh cự nhận mang theo cực hàn chi khí chém về phía sau lưng. Lần này Dương Vũ không có lại lưu tình, đem băng nhận rực lực lượng thôi động đến cực hạn. Lực lượng đủ để cắt phá bất luận cái gì trời giáp phòng ngự. Danh lợi hộ pháp phát giác được hàn khí đánh tới thời điểm, đầu tiên là đánh một cái giật mình, nhưng là vẫn không nghĩ tới sẽ có vô cùng sắc bén khả năng công kích vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng của hắn, đem hắn chém thành hai nửa, rơi máu tươi từ giữa không trung phía trên tung xuống. Một cỗ thi thể biến thành hai nửa rơi xuống, là như vậy địa đập vào mắt kinh hãi. Cùng Dương Hồng Sương chiến đấu kim cương hộ pháp đã nhận ra bên này tình trạng, tâm thần cỗ kinh, tại hắn phân tâm thời khắc, bị Dương Hồng Sương bắt lấy cơ hội, đâm rách phòng ngự của hắn, đem hắn đánh lui. Còn lại phương hướng Dương gia người đều bị Bạch Lạc Vân, Đường Ổn bọn người đánh bại. Bọn hắn tương đối khắc chế, không hề giống Dương Vũ như thế trực tiếp giết người. Dương gia lại thế nào xuống dốc đều là cổ thế gia, không là bình thường nhị lưu thế lực có thể so sánh được. Trước mắt điểm ấy lực lượng bất quá là bọn hắn một góc của băng sơn, như thật đem bọn hắn đắc tội thảm rồi. Bọn hắn chút người này hoàn toàn không đáng chú ý. Dương Cách Tiêu nhìn xem bị giết đâm dao găm hộ pháp cùng danh lợi hộ pháp, khuôn mặt trở nên bóp méo. Hắn phát ra vô cùng u lãnh thanh âm, thật ác độc tiểu tạp toái, giết ta hai đại hộ pháp, hôm nay liền để toàn bộ các ngươi thay bọn hắn chôn cùng. Dứt lời, hắn biến thành một đạo thiểm điện, hướng phía Dương Vũ lướt tới. Dương Cách Tiêu, ngươi dừng tay cho ta. Dương Hồng Sương đã nhận ra Dương Cách Tiêu sát ý, nhịn không được kinh hô lên, hắn chỉ là cao cấp thiên ngư cảnh giới, căn bản không có khả năng ngăn cản được Dương Cách Tiêu bộ pháp. Ngay tại Dương Cách Tiêu cướp đến Dương Vũ trước đó, hắn nhô ra một tay nắm đối Dương Vũ thiên linh đánh ra, chuẩn bị đem Dương Vũ không chút lưu tình xóa đi. Muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy? Dương Vũ khí thế không giảm đáp lại một câu. Trước người hắn đột nhiên có một đạo cự ảnh xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,